đến năm nào chúng mình có nhau. Lòng lạnh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân. Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao xa, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vâng trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa hễ hát theo câu đêm thánh vô cùng, ôi giọng hát em mênh mang buồn. Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu anh nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng phai màu, em qua cầu xác pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giang đường sâu. Tiếng thanh ca buồn vang trong đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn. Đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Đêm thanh vô cùng lạnh xa hồn.